Bác Dịch nặng nề thở hổn hển một hơi, tiếp tục hơi chỉnh lý âu phục. Anh đối trang phục không có yêu cầu, đơn giản trực tiếp là được. Anh đang vội, tay hướng tới trước bàn, ai biết tay vô ý đụng tới túi xách màu đen trên mặt bàn, nó liền như vậy rơi xuống đất, bên trong có thứ gì rơi ra. Anh hơi giật mình, ngồi xổm người xuống, vừa định cầm túi xách của Trang Ngải Lâm lên, anh lại trừng mắt nhìn thấy khối ngọc lục bảo phỉ thúy bị vỡ thành hai mảnh, liền như vậy xuyên qua một điểm bi ai cùng bất đắc dĩ dừng trên mặt đất. Trái tim như bị người đánh một chùy. Bác Dịch toàn bộ sắc mặt đột biến, không thể tưởng tượng trừng mắt nhìn về phía miếng ngọc phỉ thúy kia. Trang Ngải Lâm một mình dừng ở bên tường phòng khách, không nhịn được ngẩng đầu, xem lướt qua ảnh chụp thế giới nho viên của Bác Dịch. Thời khắc đó trí tuệ của anh thật tốt, mặt của cô không hiểu bộc lộ một điểm tiêu ý, mình quả thật thích trí tuệ của người đàn ông này. Cửa phòng, Lặng Yên hơi mở, thân ảnh Bác Dịch nặng nề xuất hiện. Khuôn mặt của anh lộ ra quá nhiều đau lòng. Trang Ngải Lâm nghiêng mặt mỉm cười, lại nghiêng mặt nhìn thấy anh thâm trầm đau lòng, cô hơi nghi hoặc. Bác Dịch lồng ngực nặng nề thở gấp, tay nắm chặt miếng ngọc lục bảo phỉ thúy bị vỡ đôi kia, nhớ tới mẫu thân lúc đó đem vòng cổ đeo ở trên cổ của mình, với biểu tình yêu thương ôn nhu, thậm chí nhẹ vỗ về mặt mình, nói với mình, đó là vật gia truyền mấy trăm năm của gia đình ta. Tương lai con phải đem nó truyền tặng cho người con yêu thương nhất, mẹ đương nhiên hy vọng con có thể truyền cho người vợ yêu mến nhất của con. Trái tim như lại bị người ta nện cho một bố tạ, hai tròng mắt anh không nhịn được lại tràn đầy đau lòng, chậm rãi quay mặt sang, mang theo vài phần kiềm chế, đau đớn, thậm chí biểu tình không thể vững tin, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cũng kỳ quái nhìn về phía anh, không hiểu vẻ mặt này của anh. Bác Dịch thật sâu nặng nề nặng thở hổn hển một hơi, lúc này mới thong thả ở trước mặt cô, đau lòng giơ lên miếng ngọc bội phỉ thúy đã bị vỡ làm đôi, anh đau lòng nắm miếng ngọc phỉ thúy đã bị vỡ kia, tối nay tất cả hạnh phúc trong nháy mắt bị đánh nát, không thể tưởng tượng, từng chữ hỏi, nói cho anh biết, nguyên nhân đêm nay em ở lại, là không phải là bởi vì nó. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 1170. Bọt biển thật là bởi vì nó. Bác Dịch tay cầm phỉ thúy bị gãy đau lòng càng sâu nhìn cô gái trước mặt. Trang Ngải Lâm đơn độc đứng giữa phòng khách, đôi mắt bối rối chớp chớp. Cô chưa bao giờ giỏi nói dối trên mặt biểu tình thừa nhận ẩn nhẫn. Cô vẫn giữ lại một chút chân tướng mặc dù có ẩn tình khác nhưng cô lại không biết phủ nhận thế nào. Tâm trong nháy mắt bị đánh trúng. Bác Dịch thật sâu nhìn cô gái trước mặt. Nhớ tới tối nay chính mình cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn anh liền tự giễu cười khổ thâm trầm từng chữ nói, Trang Ngải Lâm, anh mặc dù chỉ là một người trông coi nho viên, nhưng anh tuyệt không tịch mịch, anh rất thỏa mãn nên không cần đồng tình, càng không cần thương hại, anh hy vọng em lưu lại là bởi vì anh yêu em. Viên phỉ thúy này với anh có bao nhiêu quan trọng em biết không? Anh coi em là nữ nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh mình mới đem tặng nó cho em. Em đã không quý trọng thì có thể trả lại nó cho anh. Tại sao lại dẫm đạp lên nó, dẫm đạp lên tình cảm của anh? Trang Ngải Lâm nghe lời này trong nháy mắt lửa giận nổi lên, nét mặt căng thẳng nhìn anh nhanh chóng nói, em như thế nào dẫm lên tình cảm của anh? Em như thế nào dẫm lên nó? Làm sao anh biết em không có quý trọng? Độ cứng rắn của nó có thể đập bể bao nhiêu centimet thủy tinh em biết không? Bác Dịch đau lòng nhìn cô lại nắm chặt phỉ thúy trong tay, từng chữ nặng nề cùng khổ sở nói, nó thay thế cha mẹ bên cạnh anh thời gian bao lâu em biết không? Nếu như em thực sự biết đau tiếc em sẽ không để cho nó dễ dàng bị đánh gãy như vậy. Nó ở trên cổ của anh bảo toàn 20 mấy năm, anh tự nhiên biết quý trọng nó thế nào mới có thể lưu lại nó. Anh cũng biết rõ em là khinh thường nó dường nào mới khiến nó yếu ớt dễ bị gãy đứt. Anh mắt thấy em bình thường ném châu báu kim cương khắp nơi nhưng anh lại vẫn tin tưởng em sẽ tôn trọng tình cảm của người khác. Là người biết phân biệt nặng nhẹ, nhưng em nguyên lai không phải. Trang Ngải Lâm tâm tình trầm trọng kiềm chế tức giận nhìn anh, mặt lạnh trực tiếp nói, không phải chỉ là một viên phỉ thúy sao? Nó có thể đại biểu cái gì? Anh không cần ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trang Ngải Lâm tôi đã làm liền dám nhận. Nó chính là do tôi làm gãy. Gãy thì thế nào? Loại này tôi có một bó lớn. Bác Dịch cũng phẫn nộ đau lòng nhìn cô, từng chữ trầm trọng mất mát nói, nó bất quá chỉ là một viên phỉ thúy bình thường, nó cái gì cũng không phải. Ở trong mắt em trừ chính em ra còn có cái gì là quan trọng? Trang Ngải Lâm nhất thời mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tưởng nghe được câu nói kia, tâm bỗng nhiên tê dần, cũng trở nên tức tối rất nhanh chóng. Anh dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Anh nghĩ rằng tôi muốn lưu lại tại cái địa phương tồi tệ trong thời tiết giá rét này cùng anh một buổi tối, liền bởi vì một vật nhỏ này? Trang Ngải Lâm, tôi thân phận gì? Trang Ngải Lâm, em thân phận cao quý. Em là Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Em là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Mà anh cái gì cũng không phải. Bác Dịch tâm tình trầm trọng nhìn cô nhanh chóng nói. Anh xác thực cái gì cũng không phải. Trang Ngải Lâm lại nảy sinh ác độc nhìn anh nói thẳng lời trong lòng. Bị một đứa nghèo hèn thiết kế cũng có thể khiến anh táng ra bại sản. Anh có tư cách gì yêu người khác? Một viên phỉ thúy rách nát như thế cũng chỉ có loại người tịch mịch không giống đàn ông như anh mới cảm thấy nó có ý nghĩa. Tống nó cho người khác liền cho rằng nó thật có thể thay thế tâm tình của anh. Thay anh thổ lộ tình cảm. Tôi cho anh biết tôi căn bản là coi thường nó. Có mấy lời là thật không thể nói. Đặc biệt lúc tức giận lại càng không thể nói. Bác Dịch Tâm lại bị đánh mạnh. Đôi mắt biểu lộ đau đớn thống khổ thật sâu nhìn Trang Ngải Lâm. Dường như tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay kỳ thật chính là một khối bọt biển giờ phút này toàn bộ bị đánh nát. Trang Ngải Lâm đôi mắt nặng nề, nét mặt căng thẳng, có lẽ ý thức được lời mình nói khó nghe, tâm tình áp lực kiềm chế không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ là cắn chặt răng chống cự đến cùng. Bác Dịch liền lặng yên nhìn cô cao quý xinh đẹp như vậy đứng ở trước mặt mình, thân phận hai bên khác biệt lập tức đem khoảng cách hai người thật xa. Anh đã không còn phẫn nộ, tim anh đã không còn đau, anh đã không còn chấp nhất, còn lại chỉ là trận trận đau lòng cùng minh bạch. Từng chữ yếu ớt nói, tôi, đúng là lòng tham sao? Khát vọng em yêu tôi, khát vọng một Thiên Kim Đại Tiểu Thư cao quý yêu tôi, một người tịch mịch trưng cất rượu. Kỳ thực, mỗi khi mùa đông lạnh lẽo đến, tôi nhìn từng lớp lá và dây nho rụng hết trong mắt toàn bộ là thế giới trắng xóa, hoa tuyết nhẹ nhàng rơi. Tôi mạo hiểm trời giá rét tứ chi đông lạnh, kể cả nhà cũng không muốn quay về. Trực tiếp liền đi vào hầm rượu, tựa vào cạnh thùng gỗ ngủ. Nghe trong thùng truyền tới đủ loại thanh âm ấm áp, tôi liền yên lòng ngủ ngon. Có lần bởi vì bên trong thả carbon dioxide, tôi thiếu chút nữa chết vì không thở được nếu như không phải có người đi ngang qua cứu tôi. Sau khi tôi tỉnh lại cũng không hối hận, tôi có thể chết đi. Ít nhất tôi không oán không hối hận, việc đó là chân thành. Nếu muốn thật tình đạt được một đoạn tình cảm, xác thực cần một chút dũng cảm không sợ chết. Tôi đã cho tôi dũng cảm, tôi yêu em, nhưng là em thì không. Tâm bỗng nhiên tê dần. Trang Ngải Lâm đơn độc đứng tại chỗ, đôi mắt nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Bác Dịch nhìn cô gái mình yêu, đôi mắt chất chứa thâm tình dường như thổ lộ một lần cuối cùng thật sâu yếu ớt cảm tính, nói em đã từng nói em không bằng nho viên của tôi. Tôi xác thực không có cách nào chọn lựa. Tôi chỉ có thể nói tôi có thể vì nho viên đi tìm chết. Tôi cũng có thể vì em mà chết. Trang Ngải Lâm đôi mắt xoay chuyển. Bác Dịch lập tức một trận cười khổ, đột nhiên không biết mình đau thương cái gì, chỉ là cái gì cũng không muốn nói nữa. Lúc cất bước đi qua cô sâu kín lưu lại một câu, nhưng là chết có bao nhiêu tuyệt vọng. Nếu như cha mẹ tôi có thể còn trên thế giới này, nó xác thực chỉ là một khối ngọc. Nếu như khi ấy tôi có thể giữ được em, tôi sẽ không gửi gắm tưởng niệm của mình trong viên phỉ thúy đưa cho em. Nói xong thân ảnh kia nhẹ nhàng rời đi. Trang Ngải Lâm trái tim một mực kiềm chế. Sau khi tự hỏi mấy lần, cô chợt xoay người, nhanh chóng đi ra phòng khách. Lúc đứng ở tiểu viện đã nhìn thấy thân ảnh Bác Dịch kiên nghị mà tịch mịch, thấp thoáng ánh lửa đỏ bừng ấm áp. Gò má anh thoạt nhìn như không oán không hối hận. Kỳ thực chính mình vẫn không có nói với anh, sự tịch mịch của anh chính là một loại mị lực. Lòng cô bỗng nhiên tê dần, nhanh chóng cất bước tiến lên, đi qua đồng ruộng lạnh lẽo. Ngay khi anh sắp bước đến chỗ mình đứng, cô liền trong nháy mắt nắm chắc cánh tay anh rất nhanh nói, được rồi, chuyện phỉ thúy tôi xin lỗi. Bác Dịch đau lòng đứng tại chỗ, không quay đầu lại, sâu kín nói, đây không phải là vấn đề ai đúng ai sai. Phỉ thúy đã gãy rồi thì thôi, tôi không có trách em. Chỉ là sau này không cần vì lo tôi tịch mịch mà hao tổn tinh thần. Tôi không yêu được em, tôi cũng không có tư cách giữ lại em. Tôi đúng là một người không có gì cả, tương lai tôi lại càng có khả năng táng ra bại sản. tôi cái gì cũng không thể cho em. Trang Ngải Lâm nắm chặt cổ tay anh, lập tức không biết nên nói cái gì. Bác Dịch đôi mắt hiện lên mấy phần kiềm chế cùng đau đớn, lại không nói nữa mà là trầm mặt hơi giãy cánh tay cô muốn lên xe. Trang Ngải Lâm lại nắm cánh tay anh, do dự mấy phần, tự hỏi mấy phần, lại khẩn trương nói, chẳng lẽ đêm nay anh thực sự tin tất cả đều là giả sao? Bác Dịch biểu lộ mất mát tuyệt vọng chìm trong bóng tối, đôi mắt lóe ra quang mang yếu ớt thật sâu, lại đau lòng khàn khàn nói, nó hẳn không phải là giả, nhưng cũng không quá chân thật. Bởi vì thân phận hai ta kỳ thực cũng khó chọn lựa, nhất định phải kiên trì gì đó mới có một màn tiếc nuối như vậy. Ngải Lâm, chia tay đi, lần này triệt để chia tay đi. Chúng ta tan tan hợp hợp bao nhiêu lần lại dựa vào dục vọng kích động khiến nhau thương tổn cho tới hôm nay. Tôi mệt mỏi, tôi xác thực không xứng có người yêu, tôi cũng không thích hợp một đoạn tình cảm như vậy. Cho nên chúng ta buông tay đi, triệt triệt để buông tay đi. Trang Ngải Lâm đôi mắt tràn đầy nước mắt, đứng trong gió rét, nặng nề thở nhìn về phía anh. Tay vẫn như cũ không muốn buông ra. Bác Dịch hơi nghiêng mặt, đôi mắt xoay chuyển liếc nhìn người bên cạnh, rõ ràng hình dáng, dung mạo vẫn động lòng người như cũ nhưng anh lại tuyệt không lưu luyến. Mạnh mẽ ngạnh giãy cánh tay của cô trầm mặc ngồi vào trong xe của mình, kiên quyết khởi động xe, đèn trước sáng lên điều khiển xe tránh Trang Ngải Lâm rời khỏi, từ từ lui về phía sau, sau đó khẽ quay đầu vừa nhìn hướng nhà vườn phía sau vừa xoay tròn tay lái, sau đó điều khiển xe rời biệt thự thẳng phía trước mà chạy đi, một chút cũng không do dự. Trang Ngải Lâm cô độc đứng trong gió lạnh, nặng nề thở dốc ra từng đợt xương trắng, nhìn về phía chiếc xe màu đen từ từ cách mình đi xa, đôi mắt tức khắc giật giật, một người chưa bao giờ khóc như cô vậy mà vào giờ khắc này nước mắt chảy xuống. Xe dọc theo nho viên chạy càng xa, Bác Dịch đôi mắt tràn đầy đau đớn, đôi tay nắm chặt tay lái điều khiển xe chạy thẳng phía trước, ý nghĩ mê man cơ hồ thấy không rõ đường trước mặt, nước mắt cứ như vậy bi thương lặng lẽ chảy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, đụng phải editor, Minh Thư ngày mai là chung kết của cuộc thi rượu lần thứ 2, giám đốc Trang phân phó, nhất định phải bảo vệ Đường tiểu thư an toàn, để ngừa có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, ủy viên Trương Đỗ Uy cùng Khương Vĩ, còn có Phương Di tới, tụ tập ở các tiểu khu, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tịnh Kỳ cũng cứ cách một lúc là dò hỏi một lần tình hình thai song sinh của Khả Hinh, bởi vì sau đó, cô sẽ phải xuất phát đến khách sạn Á Châu, một lần nữa lại vào phòng chuyên dụng phục vụ rượu để nghỉ ngơi. Gần đây nội bộ chính phủ xảy ra một chút biến hóa, có quan viên thất thế, có quan viên tấn chức, cục diện hai giới căn bản của thương trường ăn ý nhau, cũng bắt đầu xoay chuyển, thậm chí thế lực phá, tập đoàn Hoàn Cầu Xuyên quốc gia số 1, giá cổ phiếu cũng đã bắt đầu nổi lên những biến động dù rất nhỏ, tất cả cổ đông các đối tác đều dè chừng. Trang Hạo Nhiên lấy bí mật tiền vốn chảy trở về nước, cơ hồ lấy thủ đoạn độc ác, thu mua trong nước vượt lên trước tập đoàn khách sạn Liên Tỏa cùng liên doanh với công ty ẩm thực. Nhân sự bên trong nhốn nháo nghe tin, cũng bắt đầu chuẩn bị nhúng tay vào cổ phần Hoàn Cầu. Nhưng tất cả cũng chỉ là mặt ngoài, chỉ có đứng ở vị trí cao nhất mới có tư cách nhìn tổng quát chính xác những thay đổi bất ngờ. Đây là đặc thù nhất, đây cũng là khẩn trương nhất. Tất cả đều dựa vào chân tướng kia, nó có thể hay không thúc đẩy chân tướng lộ ra ánh sáng, thay đổi lịch sử trong nháy mắt. Đây đều đã xảy ra biết bao nhiêu rồi. Đúng vậy, biết bao nhiêu rồi. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngưng mặt lại, dừng ở chỗ trang SUV, nhìn phong cảnh xung quanh, cô bỗng có một loại dự cảm chẳng lành, dù sao cũng là trận thi đấu lớn nên không có khả năng thuận lợi cử hành, ít nhất cha như mặt chắc chắn sẽ không có thiện chí tới. Trong khoảng thời gian này, Phương Di cùng Tịnh Kỳ đồng thời liên thủ, cũng không có bắt được người nào, cứ như hắn biến mất ở thế giới này, rốt cuộc còn có kế hoạch gì ở đằng sau sẽ phát sinh. Các cô đồng thời nặng nề thở dốc, lúc này mới xoay người, nhìn về phía nhà trọ nhỏ màu trắng kia, lầu 2 có đám hoa màu trắng ngay cửa sổ, đang phản chiếu màu sắc của ánh đèn, không biết Đường tiểu thư lúc nào mới ra cửa, chỉ nghĩ mau chóng đến khách sạn. Hiện tại ở nơi đó so ra kém an toàn hơn khách sạn Á Châu. Bên trong phòng ngủ, Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng thân mình đứng trước gương, mặc áo sơ mi đỏ hồng cùng quần đùi màu đen, phát hiện sơ mi bó sát tới đai lưng quần, thậm chí có cảm giác hơi chật, có chút khó chịu. Cô liền mở to mắt, nhìn về phía mình trong kính, chịu không nổi kêu lên, đây là eo mình sao? Ôi, cái eo của tôi, vậy mà to ra rồi. Hôm nay chạm vào chị Trang lúc ấy chị nhắc nhở, mình còn không tin. Thế nhưng nó thực sự to. Vì sao a? Thi Ngữ cùng Tiên Nhi, còn có Lạp Lạp trong phòng đi tới đi lui, vì cô chỉnh lại quần áo cùng thư mời của khách sạn, vừa chỉnh đốn, vừa nghe những lời này, không hiểu nhìn về phía cô cười. Cô ăn nhiều, dĩ nhiên là béo lên rồi. Nhã Tuệ tựa vào thân kính bên cạnh, nhìn về phía cô gái này, cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh nhất thời thu hồi sắc mặt, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Nhã Tuệ, nói. Cái gì gọi là tôi ăn nhiều liền béo lên? Cô thấy qua tôi ăn nhiều liền béo ngay sao? Tôi trước đây còn có biệt hiệu ăn cũng không béo. Chỉ là tôi quên mất. Thế nào là biệt hiệu ăn cũng không béo? Lạp Lạp vừa sửa sang lại áo ngủ màu hồng phấn bỏ vào giương, vừa sáng mắt lên nghĩ, lập tức rất hưng phấn nhìn cô nói, tôi biết là xà tinh. Đi, đi, đi. Đường Khả Hinh lập tức đầy người nổi cả da gà nhìn Lạp Lạp, nói, đừng nói buồn nôn như vậy được không? Cô có thể nói là tiểu yêu tinh, tiểu tiên nữ các loại mà. Cô là kiêu ủ bầu thì có. Tiên nữ. Ca Sáu Nhã Tuệ cố ý trừng mắt liếc cô một cái. Lúc này mới không khách khí nhắc nhở cô. Cô sau năm 9 tuổi, chú Đường đã vào ngục giam. Cô lúc nào được ăn no bụng? Không phải ngày đói bữa no à? Dù cho có cả hai giám đốc, mỗi ngày khóc sướt mướt đều đã no rồi. Còn nuốt trôi cơm à? Cô bất quá là trong khoảng thời gian này, Thi Ngữ chiếu cố cho cô khá hơn một chút, chú ý cân đối ăn uống cho cô một chút, sắc mặt mới có thể khá khá lên một chút. Thi Ngữ vừa chỉnh lại thư của Đường Khả Hinh, nghe lời này, mặt của cô lập tức mắc cỡ đỏ bừng, vừa đặt sách vào giương, vừa xấu hổ nói, ách, cái này làm sao có thể tính công lao của tôi, đều là Đường tiểu thư tính khí tốt, lại không kén ăn, tôi cho cô cái gì, cô ấy liền ăn cái đó. Đều là chính cô lo cho chính mình rất tốt. Cô đương nhiên cho Khả Hinh ăn cái gì, cô ấy liền ăn cái đó rồi. Khả Hinh chỉ cần có ăn, ai cũng có thể là ba mẹ, ông bà. Nhã Tuệ nói đến đây, nhịn không được cười rộ lên. Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt, ngẩng đầu, cố ý biểu tình nhìn về phía Nhã Tuệ. Tiên Nhi lúc này cũng ôm một đống lớn thư, hướng trong giương ném vào, vừa nhìn Đường Khả Hinh này. Bên hông kỳ thực cũng không tính béo, cô bình thường vốn như là biệt hiệu, hiện tại thật béo chỉ ở một điểm mà thôi, eo kia còn là eo thon nhỏ nhắn. Bất quá xem đại gia trò chuyện sảng khoái như vậy, mình cũng sáng mắt lên, cười rộ lên nói, có phải là mang thai? Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, xấu hổ nhìn Lạp Lạp. Thi Ngữ nhất thời vươn tay, gõ đầu Tiên Nhi, giận dỗi nói. Tôi thật là muốn xé nát miệng của cô. Phải nói cái gì nên nói và không nói nhưng cái gì không nên nói. Cô không biết sao. Chẳng qua là cách xa phu nhân mấy ngày. Các người lại càng không quy củ. Ôi, nói đùa thôi. Tiên Nhi sụ mặt thật là khổ nói. Phúc. Lạp Lạp nhìn Tiên Nhi bị đánh. Cô đắc ý cười. Nhã Tuệ lúc đi lại đây. Nghe lời đạo lý này vào tai. Cô thoáng căng thẳng đi hướng tới Đường Khả Hinh. Chìa tay về phía cô nói, nhà đầu chết tiệt kia, cô sẽ không, không có khả năng. Đường Khả Hinh trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, nhanh chóng, khẳng định, tuyệt đối nói, nhất định không thể nào. Chú Phúc nói tử cung tôi muốn khôi phục còn phải mất thời gian dài. Nhã Tuệ nghe lời này, lập tức liếc về phía cô, kỳ thực bụng coi như bằng phẳng cùng vùng hông thon gọn, nhất thời tức giận đi qua. Vươn hai tay nắm hông Khả Hinh, hung hăng nói. Suốt ngày nói năng lung tung. Eo nhỏ thế này mà còn la hét to to. Cô muốn kích thích ai à? Tôi bây giờ phải vặn gãy nó. Xem nó rốt cuộc to bao nhiêu. Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời bị Nhã Tuệ gãi bên hông ngứa ngứa cười rộ lên. Cô vừa ẩn núp, vừa lắc mông cười đến thành tiếng ha ha ha. Hai người đứng ở dưới lầu, nghe thanh âm này. Liền biết Đường tiểu thư ngốc ở trên lầu trên đang khoái trá, nhớ tới Tịnh Kỳ tiểu thư vừa mới gọi điện thoại qua đây nói, thời gian cũng không còn sớm, liền mau chóng hộ tống cô đến khách sạn Á Châu, liền cười hơi cao giọng nói, Đường tiểu thư, nếu như cô đã hết bận, chúng ta liền phải lên đường. Thời gian không còn sớm nữa. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh còn ngã ở trên giường, gãi ngứa các nơi. Nghe lời này, tất cả đều cười dừng lại. Thi Ngự cũng vội vàng từ bếp ra tủ lấy quần áo. Thời gian trước cô chuẩn bị cho Trang Ngải Lâm áo khoác màu đen ngắn nhỏ bằng da, vừa với tay cầm, vừa cười nói, Đường tiểu thư, hiện tại khí trời hơi lạnh, mau khoác áo da này đi, chúng ta liền lên đường. Đường Khả Hinh vừa cười từ trên giường đứng lên, vừa hơi vươn tay, để Thi Ngữ mặc áo cho mình, vừa vặn lộ vòng eo thon nhỏ của cô cùng quần màu đen lộ ra đôi chân dài gợi cảm. Cô đứng trước gương, lại vươn tay chỉnh lại mái tóc buộc đuôi ngựa cao lên, lại nhìn thấy Thi Ngữ mở hộp trang sức, đang muốn lấy từ bên trong bộ trang sức màu đen, cô liền nói, không muốn. Thi Ngữ dừng lại động tác, hơi tò mò nhìn về phía cô, nói, thế nào? Không cần đeo sao? Tôi không thích vật kia. Đường Khả Hinh mặt chỉ là bộc lộ ý cười nhàn nhạt, cô luôn đối với những thứ trang sức châu báu ấy không cảm thấy hứng thú, trừ tham dự yến hội cần có, nhưng cứ đôi khi tham dự yến hội, mọi người lại có cơ hội nhìn thấy cổ cô trống trơn, thậm chí còn lười trang điểm. Nhã Tuệ đứng ở một bên, nhìn kỹ Đường Khả Hinh mặc sơ mi hồng này cùng quần đùi đen, ngoài khoác áo da bóng loáng thập phần nhu thuận quý phái, cả người không cần mang trang sức vẫn có vẻ thanh thoát tươi trẻ, đầy mị lực, tựa như một viên kim cương sáng long lanh, liền cười đi qua, vừa chỉnh áo cho cô, vừa cười nói, không thích, chúng ta sẽ không mang. Bản thân cô vẫn có thể sáng long lanh. Thi Ngữ nghe lời này, đành cười đem kim cương thả lại trong hộp, nhìn trên bàn trang điểm tầng tầng lớp lớp hộp trang sức, đều là Trang Ngải Lâm cùng Ân Nguyệt Dung, cách một thời gian là phái người chuyển đến đây, các cô đều tự đánh giá căn phòng đầy châu báu này, tất cả gần mười mấy triệu, người canh giữ rất nghiêm ngặt, nếu không hẳn có thể sẽ có nguy hiểm. Lạp Lạp và Tiên Nhi đã chỉnh chu cái dương, kéo vòng trang sức, nhấc nó lên, cười nói với Đường Khả Hinh, Đường tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị tốt, có thể đi rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức xoay người, cười ngọt ngào nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhịn cười nhìn về phía cô, nhẹ nhàng ôm một cái, mới nói, đi đi, ngày mai cố lên. Đúng, cố lên. Tiên Nhi cũng nắm tay, ra vẻ uy hiếp nói, đem Mộc Tử Linh đánh cho nước chảy hoa rơi. Tôi liền đem cô đánh tới nước chảy hoa rơi. Thi Ngữ lại nhịn không được mắng Tiên Nhi, đây là chuyện thi đấu, cô đừng lắm miệng. Tiên Nhi lại bị mắng, đành phải ủng ục cúi đầu. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghe lời này, đồng loạt cười, hai người liền cùng nhau xuống lầu, đi qua phòng khách, rồi ra hoa viên. Hai người nhìn thấy Đường Khả Hinh xuất hiện, tức khắc đi tới phía trước xe Mercedes, mời cô ngồi vào đi, bạn nhỏ nghe, phân phó Đỗ Uy cùng Khương Vĩ lên đường. Cứ như vậy, Nhã Tuệ cũng không muốn cản đường Đường Khả Hinh trở lại cuộc thi rượu, liền kéo áo ra cỏ cho cô, nhắc nhở cô tối nay chú ý nghỉ ngơi. Rồi để xe dần chạy xa khỏi cửa nhà mình. Đường Khả Hinh ngồi ở sau xe, nhìn về phía Nhã Tuệ như thường ngày đứng ở trước hàng rào hoa viên, mắt nhìn mình rời đi, lòng của cô chợt rung động. Thi Ngữ nhìn về phía Đường Khả Hinh cảm động như vậy, liền vươn tay nắm cánh tay cô, mềm giọng nói, Đường tiểu thư, yên tâm đi, qua trận thi đấu lớn, khả năng tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn. Đường Khả Hinh mai mắt lóe sáng, suy tư một hồi, mấy ngày nay muốn nhẹ nhõm, đỡ căng thẳng trước thi đấu, cô buông xuống không ít, chỉ là lúc này đang tới khách sạn Á Châu, tâm tình khẩn trương hẳn, cô đành phải cười cười. Trong đêm đen, nhiều xe Mercedes từ từ hướng tới khách sạn Á Châu, chạy qua phố xá sầm uất ồn ào, lại đến đường xá phồn vinh, rốt cuộc hướng khách sạn Á Châu theo đường Tân Hải đi tới, chỉ nghe sóng biển gào thét ngút trời, theo sau là cái lạnh lẽo của gió biển. Từng đợt tập kích đến, truyền thông liên quan tới trận thi đấu thứ hai có ở khắp đèn đường Tân Hải. Năm phục vụ rượu mặc đồng phục màu đen cùng nhau quay chụp tuyên truyền, mắt lóe ra ánh sáng. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa bài tuyên truyền đầy ở đèn đường. Cô cũng mặc đồng phục màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở giữa bốn phục vụ rượu. Cô hơi ôm vai, để lộ nụ cười tự tin. Cứ như vậy nhìn về phía hình của mình, như chính mình nhìn mình, lập tức cảm thấy mười phần dũng khí. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi, các nàng cũng thật vui vẻ ngồi ở một bên, nhìn về phía bài chiếu tuyên truyền kia, cười nói, Đường tiểu thư của chúng ta đẹp nhất. Đường Khả Hinh nghe lời này, nhịn không được cười ra tiếng, lại không nhịn được nhìn thấy bài truyền thông Mộc Tử Linh ở giữa. Cô vừa vặn đứng ở phía sau bên trái, ôm vai tự tin đứng, hai mắt ánh ra tia lanh lợi, mặc dù cũng chỉ là cười nhạt, trông rất có thiện ý. Đường Khả Hinh từ từ thu hồi sắc mặt, nhìn về phía thư thái của Mộc Tử Linh, không biết vì sao, tự nhiên cảm thấy trong cô ta cất giấu một năng lực bí mật, chỉ là điều này có thể phát huy hay không? Nghĩ tới đây, cả cơ thể cô không hiểu sao lại một cỗ phong độ, ép buộc mình nhất định phải có tinh thần. Số lượng xe Mercedes nhanh chóng hướng khách sạn Á Châu chạy tới, rốt cuộc đi ngang qua trạm cảnh sát. Sau khi nhìn thấy bảng số xe, tức khắc được chào thăm hỏi. Xe chạy trong bóng đêm, hướng đại sảnh trải thảm đỏ khách sạn Á Châu. Ba nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đen tức khắc đi ra, thập phần tôn kính cúi đầu. Hai người cùng vệ sĩ trước hết đi xuống xe, tuần sát cảnh vật xung quanh. Tiểu Vi mở cửa trái xe, Thi Ngữ từng bước đi ra, tự đi tới hướng phải cửa xe, mở ra rồi đỡ Đường Khả Hinh đi xuống xe. Đường Khả Hinh đón gió biển lạnh, đứng ở trước thảm đỏ khách sạn Á Châu, mặt bộc lộ vẻ kích động, hai mắt lóe ra, nhìn thấy bên trong có ngọn đèn dầu huy hoàng tráng lệ. Đi tới đi lui có vô số ký giả cùng khách khứa, bởi vì ngày mai là trận thi đấu lớn, tối nay sẽ là một đêm bất dạ thành rồi. Cô tức khắc ăn ý với Thi Ngữ cùng mọi người tránh tai mắt ký giả, đi hướng bên trong khách sạn. Ai biết vừa xoay người, liền nhìn thấy Mộc Tử Linh cả người khoác áo lông hồ ly màu đen, trang sức gợi cảm màu đỏ hồng với quần cực ngắn, bím tóc kiểu Nhật, mang trên người loại kim cương hiếm có trên toàn cầu, mang theo túi u cờ y y, chân đi giày cao gót, mặt bộc lộ sự quyến rũ nhưng lại không kém phần tự tin, đang muốn đi về phía bên này. Hai cô cứ như vậy đối mặt đụng phải nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, một phần lễ vật cuộc chiến chưa có bắt đầu, khói thuốc súng đã bay đầy trời. Mộc Tử Linh đơn độc đứng ở trước cửa khách sạn, dường như vừa phục vụ rượu trong ở bên trong đi ra. Nhìn thấy Đường Khả Hinh khó có được ngày mặc quần áo xinh đẹp đứng ở trước mặt của mình, đôi mắt cô ta lóe lên một tia cười nhạt, lại không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là hơi ngước khuôn mặt, chân đi đôi giày cao gót 10 phân, từng bước đi tới. Đường Khả Hinh nhìn thấy Mộc Tử Linh, nét mặt cũng hơi căng thẳng, trong đôi mắt lóe ra tia sáng lợi hại, từ từ cất bước đi qua. Hai cô gái liền như vậy, đứng đó hai khuôn mặt cơ hồ đối diện nhau khoảng cách thật gần. Mộc Tử Linh đứng trong gió rét, nghiêng mặt, đôi con người đảo vòng, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, khóa chặt đôi mắt to linh động của Đường Khả Hinh, đôi mắt sắc bén cùng những suy nghĩ sâu xa. Cô đột nhiên bật cười, dùng một loại giọng điệu không nhanh không chậm, lo lắng nói, ánh mắt của cô, có thể thấy được rồi. Thi Ngữ cùng Tiên Nhi còn có Lạp Lạp, nhất thời đứng ở phía sau Đường Khả Hinh, có chút khẩn trương nhìn về phía Mộc Tử Linh, rất sợ cô ta lại nói ra cái gì đó để kích thích người khác. Đường Khả Hinh mi tâm chỉ hơi nhíu, khuôn mặt ngưng lại nhìn về phía cô ta, không lên tiếng. Mộc Tử Linh nhìn cô mặc dù im lặng, nhưng trong đôi mắt là sự kiên định cùng tài năng, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô ta. Lần này, cô ta mỉm cười, chỉ là nhàn nhạt nói, chúc mừng cô. Đường Khả Hinh hai nheo mắt, nhìn về phía cô ta. Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, còn có Tiên Nhi, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái nhìn về phía cô ta. Chúc mừng cô, ánh mắt đã có thể thấy được. Chúc mừng cô thân thể đã hồi phục khỏe mạnh. Mộc Tử Linh lại nghiêng mặt, lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười rộ lên nói, khó có khi gặp được đối thủ tốt có năng lực ngang tài ngang sức như vậy, cao thủ so chiêu mới có chút thú vị chứ. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đáng mong chờ, chúng ta cùng mỏi mắt chờ xem. Lời này vừa nói xong, Đường Khả Hinh thật cảm thấy có chút mới mẻ, trên mặt rốt cuộc hiện lên ý cười sâu không lường được, thật thú vị, nhìn về phía Mộc Tử Linh. Hôm nay sẽ là buổi tối nhàn nhã cuối cùng của chúng ta. Tâm trạng ngày mai có liên quan rất lớn tới sự thắng thua trong tương lai, hãy quý trọng đi. Mộc Tử Linh yếu ớt nói xong, tay liền cầm túi sách hiệu Gu Y Cờ Cờ, tiếp tục cất bước đi về phía trước, nhưng lúc đi ngang qua bên người Đường Khả Hinh, khuôn mặt Đường Khả Hinh lúc này mới bộc lộ nhàn nhạt tươi cười, yếu ớt chậm rãi, đem từng chữ nhất thanh nhị sở nói rõ. Bất kể trong quá khứ cô có chế nhạo tôi, hay là hôm nay cô chúc phúc cho tôi cũng vẫn cảm thấy, cô nói thật nhiều. Mục Tử Linh chợt nhíu mày, thu lại sắc mặt, thái độ có chút căng thẳng. Đường Khả Hinh bỗng nhiên bật cười, trên mặt lại không lộ chút cảm xúc, bộ dáng trầm ổn, không thể đoán ra suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, còn có Tiên Nhi cũng cùng nhau im lặng đi sau cô. Mục Tử Linh híp hai mắt lại, dừng ở đại sảnh khách sạn Á Châu. Dưới ánh đèn diệu hoàng, cảm giác được từng cơn gió lạnh buốt, trong lòng cô lại sục sôi ý chí chiến đấu mãnh liệt, dường như đã trở thành một loại tự tôn không thể bị phá hủy. Cô ta cắn chặt răng cất bước đi về phía trước, trong túi, di động sáng lên tin nhắn. Người nhắn hẹn cô ở câu lạc bộ du thuyền Á Châu gặp mặt, vừa lúc tạo cho cô một chút thú vị cùng thần bí. Cô mỉm cười, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Bên này, trong khách sạn, bức song phi long điêu lóng lánh ánh vàng, trong miệng là viên dạ minh châu chói mắt, ánh mắt màu xanh như mũi đao nhọn mở trừng trừng. Thi Ngữ bước đi song song cùng Đường Khả Hinh, nhất thời có chút nghi ngờ nhìn về phía cô, nói, thật kỳ lạ, đây là có chuyện gì xảy ra à? Mục Tử Linh trước kia đối với cô hận thấu xương, hận không thể đem cô băm thành trăm mảnh. Thế nào hôm nay trái lại nói chuyện tốt như vậy chứ? Lạp Lạp vừa kéo vali về phía trước, vừa có chút đắc ý cười nói, suy nghĩ một chút xem Đường tiểu thư nhà chúng ta có bao nhiêu lợi hại à? Ở trước mặt nhiều tuyển thủ thế giới như vậy, cô ấy là người trẻ tuổi nhất, lại đạt được thành tích tốt nhất. Cô ta đang rất sợ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Trước đây luôn nghe cô ta dùng lời nói châm chọc khiêu khích, tôi còn rất tức giận đấy. Đường Khả Hinh vào lúc này, khuôn mặt rất nghiêm túc, dừng bước lại nhìn về phía Lạp Lạp, yếu ớt nói, nếu như cô ta vẫn châm chọc khiêu khích như vậy còn đỡ hơn một chút. Vì sao chứ? Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đồng thời nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không hiểu cảm thấy có chút áp lực nặng nề, nét mặt cô căng thẳng, hai tròng mắt bộc lộ một tia lợi hại, nói, nếu như cô ta vẫn cười chế nhạo tôi, chứng minh cô ta khinh địch. Nhưng hiện tại cô ta bày ra thái độ như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều, cô ta đã quyết tâm dùng toàn bộ sức lực. Kỳ thực lúc tôi thi đấu ở vòng loại, vốn nghe thầy có nhắc tới đôi lời về quá khứ của tôi. Trước đây có ẩn giấu mấy phần thực lực, nhưng là bởi vì hai mắt bị mù, tôi không có cách nào đem toàn lực xuất ra. Lần này tất cả các tuyển thủ đều biết tình huống của tôi, mọi người khẳng định đối với tôi có đề phòng. Thi Ngữ cùng Tiên Nhi, còn có Lạp Lạp nghe những lời này, cũng lập tức trầm mặc không nói thêm gì nữa. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đứng trong gió rét, lộ ra chút tiếc nuối nói, tôi thực sự nghĩ chỉ cần bình yên tham gia một cuộc tranh tài mà cũng không được. Coi như chỉ cùng nhau bàn luận một chút, tìm ra những điểm còn thiếu sót để hoàn thiện cho bản thân. Thi Ngữ nghe xong những lời nói ngây thơ như vậy, cười rộ lên nói, nếu quả thật chỉ là luận bàn một chút, như vậy kết giao bằng hữu là được rồi. Thi đấu thì vẫn là thi đấu, nếu như không có khẩn trương cùng kích thích, tính thưởng thức cùng sự gay cấn mong chờ cũng sẽ mất đi một nửa rồi. Trong lòng Đường Khả Hinh suy tư, cũng thấy quả đúng là như vậy, lúc đó sư phụ cũng đã nói, thi đấu rất thích hợp để những cao thủ so chiêu, có thể làm thức tỉnh năng lực cùng trí tuệ của đối thủ. Cô nặng nề thở một cái, trên mặt lại bộc lộ ra mấy phần đồng ý cùng tán thưởng tươi cười, nói, đúng vậy. Trong thi đấu mặc kệ đối mặt với ai, cũng có thể giúp bản thân mình trưởng thành hơn. Dù sao đây là một cơ hội rất tốt để học tập. Nói xong, mấy người liền cùng nhau vừa nói vừa cười đi về phía trước. Sóng biển trong nháy mắt đánh thẳng vào núi đá. Bọt sóng bắn tung tóe, xa xa con thuyền khổng lồ, lúc này từ từ rời bến, vòng một vòng thật dài quanh bờ biển, khoảng sau 2 tiếng đồng hồ mới trở về, chỉ là nhìn chiếc thuyền kia từ đằng xa, ngoài có cảm giác đủ mọi loại màu sắc ánh đèn, cùng một vài bóng hình xinh đẹp lay động, thì cái gì cũng nhìn không thấy, con thuyền kia liền cứ như vậy từ từ rời bến. Trong câu lạc bộ là một hàng ngọn đèn dầu huy hoàng, bởi vì lần này là một trận thi đấu lớn. Vô số khách mời cùng phóng viên từ khắp nơi tụ tập đến, thậm chí còn có một vài vị khách mời trong hoàng gia, nhân dịp này qua đây du ngoạn. Mục Tử Linh một mình đứng ở trước rào chắn của du thuyền, hiên ngang đón gió biển, nhìn thấy những ánh đèn huy hoàng kia cách mình càng ngày càng xa, cô mới lãnh đạm nở nụ cười, xoay người yếu ớt đi về phía sàn tàu, xung quanh các thiếu gia, các vị thiên kim tiểu thư mặc trang phục xinh đẹp, trang sức quý báu. Nội tâm cô như hàn mai giữa tuyết trắng, thái độ kiêu ngạo, cất bước hướng tầng cao nhất sảnh VIP đi đến. Bên trong thuyền các tầng, có vẻ so với bên ngoài thanh tĩnh hơn, chỉ là vẫn như cũ truyền đến âm thanh huyên náo giữa đại sảnh, còn có khách mời cùng nhân viên tạp vụ đi tới đi lui trên thảm đỏ. Khuôn mặt Mộc Tử Linh chỉ là bộc lộ một chút biểu tình nhàn nhạt, từng bước một đi xuống cầu thang làm bằng thạch anh màu tím, liếc nhìn một cái trong sảnh, một sân khấu cỡ nhỏ, bên dưới phân ra chỗ ngồi cho các ca sĩ Hollywood trình diễn, một khu dành cho các vị tiểu thư cùng các thương gia, ngồi ở dưới đài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng bị người khác vén váy sờ soạn, các cô ấy cũng chỉ ngại ngùng mà bộc lộ nét mặt tươi cười ái muội. Có một vị tiểu thư, mặc váy dài mỏng đuôi cá, áo khoác mỏng màu vàng, không biết ai đó ở bên tai cô ta nói câu gì, liền hơi dương ý cười đứng lên, mặt thoáng qua một tia ý cười đắc ý, đi về phía trung tâm sảnh sau cánh cửa màu vàng hoa lệ, đi vào trong không có bao lâu, liền truyền đến một trận ý cười hơi phóng túng, bên trong mấy nhân viên tạp vụ liền im lặng đẩy cửa đi ra. Mộc Tử Linh hai tròng mắt dán chặt cánh cửa kia, cô lại vô ý thức di chuyển hai tròng mắt, liếc mắt nhìn xung quanh tất cả đều không ít khách quý trên thế giới. Cô im lặng đi về phía cánh cửa kia, nhưng không có đi vào, chỉ là vô ý nghiêng mặt hơi nhìn vào trong, liền thấy một thương gia Ả Rập chính mình kéo vị tiểu thư xinh đẹp kia qua, đè ở trên ghế dựa, bàn tay vừa vuốt ve đùi của cô ấy, vừa cùng cô ấy mập mờ nói chuyện. Vị tiểu thư kia có chút ngượng ngùng cười, trên mặt Mộc Tử Linh lạnh nhạt nhìn về tất cả bên này, mới từ từ cất bước đi về phía trước. Vừa đi về phía trước, vừa vô ý nhìn trái ngó phải xem có ai theo dõi hay không, rồi trong nháy mắt liền xoay người, đã động tay động chân vào máy ghi hình ở góc chết của cánh cửa kia. Cửa, phịch một tiếng đóng lại. Mộc Tử Linh nét mặt lập tức căng thẳng, nhìn về phía trước so với cảnh ca múa tưng bừng ngoài sảnh VIP thì hoàn toàn trái ngược. Lúc này tại phòng khách, tản mát ra một cỗ hơi thở thâm trầm mà nồng đậm mùi rượu whisky. Mùi vị này còn thoang thoảng mang đến cho bầu không khí một sự khẩn trương cùng hít thở không thông. Sofa màu đỏ sậm, chìm vào trong bóng đêm, dường như cũng chỉ là một màu đen, xung quanh đã mơ hồ không thấy rõ. Cô có chút ngây ngốc nhìn tất cả xung quanh, phát hiện vào thời khắc này, cơ hồ là mắt cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Giữa lúc cô vừa muốn bước chân đi vào, thân thể lại không hiểu cứng ngắc lại, đôi mắt mở trừng trừng. Một bóng đen rõ ràng đã tới sát sau lưng cô. Trong trận thi đấu lần này, cô biểu hiện rất khá. Thanh âm trầm thấp nồng đậm thú tính, hiển nhiên là đã bị biến thanh. Cô liền lẳng lặng đứng như vậy. Lúc này, đôi con ngươi lưu chuyển, mới ý thức được trong không gian âm trầm yếu ớt kia, nhìn như không có ai, nhưng kỳ thực lại đứng đầy vô số nam nữ, người mặc y phục màu đen. Bọn họ mỗi người chính là dương lên ánh mắt như rắn độc, nhìn về phía cô ta. Dường như muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống, cô không hiểu bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, chỉ cần cô ấy khinh địch là được. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, vì lần so tài này, chúng ta đã chuẩn bị cho cô một phần lễ vật, một phần có thể cho cô ấy trong nháy mắt liền thân bại danh liệt, chọn đời liền thoát không nổi phần lễ vật này. Hai tròng mắt Mộc Tử Linh chợt lóe, tâm tình phức tạp. Không nói lời nào, cầm lấy đi. Một hộp màu đen, tựa như không cánh mà bay tới trước mặt cô. Mộc Tử Linh thần sắc lạnh lẽo, cúi đầu, nhìn về phía cái hộp không kia, đôi mắt kịch liệt lay động, trong nháy mắt thở dốc, yếu ớt vươn hai tay, tiếp nhận chiếc hộp trong tay, chậm chạp mở ra. Bên trong lập tức phát ra một loại ánh sáng kim loại chói mắt, hai mắt của cô lập tức sáng ngời, cuối cùng cũng lộ ra một chút hưng phấn cùng nụ cười sâu không lường được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, rõ ràng khách sạn Á Châu đêm nay đèn đuốc huy hoàng, hệt như tiệc trao giải quốc tế, có thể nói tinh quang rạng rỡ, tinh anh giới rượu nho đến từ khắp nơi trên thế giới, nhao nhao tới, nhất là đại hội còn có cuộc phỏng vấn nhân vật lớn, vợ chồng trẻ PE, hơn 30 năm trước, lần đầu đến đất nước cùng tập đoàn Vương Triều tham gia khai phá thị trường rượu nho Trung Quốc. Bọn họ nói đến quá khứ hơn 30 năm trước có vài quan viên chính phủ Trung Quốc từ chối phong cách truyền thống, bởi vì bọn họ khát vọng hiện đại hóa cùng đổi mới, thậm chí yêu cầu kiến trúc đều phải phù hợp với phong cách hiện đại. Một dải thảm đỏ dài 2 cây số, từ bên trái đại sảnh khách sạn Á Châu phía con đường lớn có hình rồng bay, kéo dài đến tận hội trường thi đấu, chỉ thấy thảm đỏ này uyển chuyển mà truyền kỳ, dường như biểu thị cho lộ trình dài dằng dặc của lịch sử Diệu Nho. Chỉ thấy vô số máy bay trực thăng xoay quanh trên bầu trời, vô số phóng viên phim tài liệu đến gần khu vực Stars viết báo cùng ghi chép cuộc hành trình thần kỳ của Diệu Nho này. Mà hội trường nhà hát trong suốt, trước mặt cỏ rộng, bày ra gần trăm loại sâm P.